Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, ta thích làm cảnh sát. Lúc này chẳng những Bạch Kiều Kiều tương đối kinh ngạc, ngay nhìn quen nhiều tiền Mễ Tổng cũng lắp bắp kinh hãi. Lợi nhuận một tòa hội sở tiền, Mễ Lan hoàn toàn không dám tin. Người biết dựa theo cầu vồng câu lạc bộ tiêu chuẩn, xây một cái hội chỗ cần bao nhiêu tiền ư? Đối với chuyện này, Mễ Lan đặc biệt chú ý, bởi vì bọn họ Phú Hào hội sở đã muốn tiến vào thực chất tính thao tác giai đoạn. Các loại phê văn cơ bản đều cầm ra rồi, trước mắt đang chuẩn bị trinh đất, tốc độ nhanh một điểm lời mà nói. Năm nay cuối năm hội sở có thể bắt đầu thử buôn bán. Cái tốc độ này cho dù đặt ở đời sau cũng là phi thường kinh người. Bất quá lên giá tiền cũng không sai biệt lắm là thiên văn sổ tự. Có tiền xử lý sự tình sao? Tung tính toán dùng Đường Thị tập đoàn công ty tài lực, tăng thêm A Tỷ, Đoạn Hoài Sơn những này kẻ có tiền gia nhập liên minh. Muốn kiến thành cái này hội sở, cũng cần phải theo ngân hàng cho vay không thể. Không có khả năng có nhiều như vậy đều có tài chính. Trên thực tế, càng là công ty lớn, vốn lưu động tựu càng khẩn trương, đa số đều dựa vào ngân hàng mượn tiền đến ứng đối tiền mặt lưu. Trên lý luận, chỉ cần có đủ nhiều chất lượng tốt tài sản làm thế chấp, bất luận cái gì một nhà ngân hàng đều rất nguyện ý cho những này thực lực hùng hậu công ty lớn khoản tiền cho vay. Nhưng mà Vương Vi tại cổ phiếu thị trường cùng kỳ hạn giao hàng thị trường kiếm được nhưng lại tiền mặt, nói cách khác, một mình hắn so người ta ngân hàng còn nhiêu, cụ thể muốn bao nhiêu tiền ta không phải rất rõ ràng. Lần trước cùng đoàn ca uống rượu thời điểm, nghe hắn nói ra một miệng, không sai biệt lắm đầu tư là hơn 4.000 vạn, Vương Vi rất tùy ý nói, lại rất chân thành mà bao lấy trong tay sủi cảo. Tại Vương Sở trong mắt, cái này khỏa sủi cảo so hơn 4.000 vạn đồng tiền trọng yếu nhiều lắm. Mễ Lan liền rên rỉ một tiếng, rất im lặng mà nhìn xem hắn. Bạch Kiều Kiều nhìn về phía ánh mắt của hắn, trực tiếp chính là không tin, cộng thêm khinh bỉ, lại bắt đầu khoác lác rồi. Đối với Bạch Kiều Kiều như vậy cầm tiền lương cuộc sống cảnh sát hình sự mà nói, hơn 4.000 vạn hoàn toàn là một cái không hề khái niệm con số. Đời này đều nên vậy cùng nàng không có gì quan hệ. Cho dù có người đưa tiễn nàng 40 triệu, nàng đều chưa chắc hội yếu. Hoa không hết, ngoại trừ mua điểm đồ trang điểm, Bạch Kiều Kiều bình thường ít dùng tiền. Đương nhiên, ăn cơm mặc quần áo, củi gạo dầu muối tương giấm chua trà những cuộc sống này phải phẩm là khẳng định phải chi. Nhưng tiền lương cũng đủ ứng phó rồi. 40 triệu nàng cầm tới làm cái gì đây cũng là không có người có thể đem Bạch Kiều Kiều đuổi tới tay. Nguyên nhân, nữ hài tử không thương tiền, thậm chí hoàn toàn không tốn tiền. Ngươi làm cho nam nhân như thế nào ra tay nhưng không thương tiền. Không tốn tiền, không có nghĩa là lấy Bạch đại đội sẽ tin tưởng Vương Vi, nói hưu nói vượn. Đối với kiếm tiền gian nan, Bạch đại đội có lẽ hay là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bọn hắn chi đội trưởng Viên Hoài Anh, mỗi ngày đều muốn vì chi đội xử lý án kinh phí phát sầu. Quản hồ cục đòi tiền, hồ cục cũng cùng đắc phải chết, ép, tựu sông Viên Hoài Anh phát giận. Nói là lại để cho hắn tìm người mua, đem bả chính hắn một cục trưởng bán đi, cho hình trinh chi đội phát kinh phí. Đường đường cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội, một năm trôi qua xử lý án kinh phí thì chính là gần 110 vạn. Mà Vương Vi há miệng, muốn lợi nhuận 40 triệu, nghe đi lên, tiền này cũng đã vững vàng đương đương ước lượng tiền hắn trong túi. So lau kỹ mặt băm hãm làm văn thắn còn nhẹ nhàng. Cái kia tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta tài khoản thượng hiện tại có bao nhiêu tiền? Mễ Lan đơn giản ngay sủi cảo cũng không bao hết, rất chân thành mà nhìn xem hắn. tràn ngập hấp dẫn màu đen đại nháy mắt một cái nháy mắt. Lại để cho Vương Vi lại có điểm muốn nhập Phi Phi. Mễ Lan trên người nhất mê người bộ vị, ngoại trừ cao ngất bộ ngực sữa, chín mọng dáng người, chính là nàng này đôi tựa hồ có thể nói con mắt. Bạch Kiều Kiều đồng dạng xinh đẹp, đồng dạng dáng người cự tốt, ngực lớn đại chân dài, cho Vương Vi cảm giác nhất mê người nhưng vẫn là nàng lạnh như băng biểu lộ. Cho nên nói, nam nhân đều là tiện, càng làm khó nữ nhân càng làm cho lòng người tinh chập chờn. Khó có thể tự mình, ít một chút, không sai biệt lắm 100 vạn, 100 vạn. Mấy cái chữ này kỳ thật đã muốn lại để cho Mễ Lan thầm giật mình, bởi vì nàng rất thanh sở địa nhớ rõ. Lúc trước nàng cùng Bạch Kiều Kiều đem tiền giao cho Vương Vi. Cùng Vương Vi tiền riêng tồn tại tiến cùng một cái tài khoản thời điểm. Tài khoản thượng còn chỉ có không đến 60 vạn. Ngắn ngủn 2 tháng, rõ ràng lại biến thành tiểu 100 vạn. Cái này kiếm tiền tốc độ thật sự là nhanh điểm, nhưng cùng 40 triệu như vậy thiên văn sổ tự so với 100 vạn sẽ rất khó lại để cho Mễ Tổng cảm thấy rung động. Tốt, Vương Vi, cho dù 100 vạn, ta đã nói với ngươi, chúng ta hội sở, dựa theo đường uy kế hoạch, nhanh nhất tại năm nay cuối năm, chậm nhất qua sang năm hơn nửa năm, nhất định phải khai trương thử buôn bán. Nói cách khác, nhiều nhất còn có 1,5 năm thời gian. Làm sao ngươi đem bả cái này 100 vạn biến thành 40 triệu, tự lấy 1,5 năm thời gian đến. Tính toán, 18 tháng, 40 triệu, chia đều mỗi tháng muốn lợi nhuận hơn 200 vạn. Kỳ hạn giao hàng thị trường tiền thực tốt như vậy lợi nhuận, Mễ Lan không tin. Dù cho nàng đã muốn không chỉ một lần tại kỳ hạn giao hàng thị trường nếm đến ngon ngọt. Vương Vi đã muốn không chỉ một lần dùng sự thật hướng nàng chứng minh qua. Nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin. Chiếu loại này kiếm tiền tốc độ rất nhanh biên thành nhà giàu nhất muốn thay người. Đường uy còn như vậy tân tân khổ khổ làm cái gì biên mậu còn không bằng trực tiếp đem bả đường thì. Tập đoàn công ty bán đi. Đem tiền đều giao cho Vương Vi quản lý tới thống khoái trực tiếp. Vương Vi không có trả lời ngay nàng, mà là nhận thức chân chân mà gói kỹ một khỏa sủi cào. Cẩn thận đặt ở trong mâm, lúc này mới nhẹ nhẹ thở phào một cái, vừa cười vừa nói, không phải ngươi như vậy tính toán, chúng ta có thể coi là lãi gộp, thì ra là lợi lăn lợi, tiền kiếm tiền, vừa mới bắt đầu chỉ dùng để 100 vạn lợi nhuận 200 vạn. Đó là đương nhiên độ khó muốn lớn, đợi tiền vốn đến 200 vạn thời điểm, dùng 200 vạn lợi nhuận 200 vạn, độ khó tự giảm xuống rất nhiều, dùng cái này suy ra, đến cuối cùng, dùng 30 triệu lợi nhuận 200 vạn, vậy thì cùng chơi tựa như, chỉ phải cái này thị trường xu thế không phát sinh quá biến hóa lớn. Sang năm 1 năm. Lợi nhuận 40 triệu cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Cho dù lợi nhuận 40 triệu có chút khó khăn, chúng ta giảm phân nửa, lợi nhuận 20 triệu nên vậy không có vấn đề gì. Vương Vi cho mình đánh cho điểm mai phục. Vậy ngươi còn làm cảnh sát? Bạch Kiều Kiều thốt ra. Mễ Lan cũng cười, nói ra, vâng, tranh thủ thời gian từ trước. Đổi nghề đương làm đại lão bản, sẽ đem chúng ta Kiều Kiều cưới, làm cho nàng cũng từ chức không làm, chuyên trách ở nhà chiếu cố cuộc sống của ngươi, cho ngươi sanh con dưỡng cái giúp chồng con đỡ đầu. Nói xong, Mễ Tổng lại lạc đề, cũng không biết tại sao, trong khoảng thời gian này Mễ Lan đặc biệt ưa thích cầm Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều trêu đùa. Bạch Kiều Kiều theo thường lệ chừng nàng liếc, chẳng muốn tiếp lời. Ba người cùng một chỗ thời điểm, Mễ Lan nói chuyện cho tới bây giờ đều chẳng qua đầu óc, cùng cái tiểu bạch si tựa như. Nói đó có nửa điểm công ty lớn bà chủ rụt rè ưu nhã Vương Vi cũng rất đau đầu. Nói ra, xin nhờ, làm cảnh sát mới là của ta yêu thích. kiếm tiền chỉ là nghề phụ. Mễ Lan chịu phục, cái này lời nói được quá cố chấp rồi. Không phục không được, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, Vương Vi quả thật có tư cách nói lời như vậy. Không chỉ nói chính hắn kiếm tiền bổn sự tốt rất giỏi. Cho dù hắn không có bổn sự này, chỉ cần chịu cho hắn ra lão gia tử vung cái cầu. Cho hắn an bài cái thanh nhàn lại phúc lợi đãi ngộ tốt công tác. Hoàn toàn không là vấn đề. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cần tại cơ sở đồn công an mệt mỏi như vậy từ việc cực. Ngay hẹn ước hắn ăn một bữa cơm đánh cho tiểu bài đều không thời gian. Rất nhiều người nếu có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy, cũng sẽ không làm cảnh sát. Bạch Kiều Kiều nói ra, cục thành phố mấy trăm đồng sự, đa số đều là đem bà cảnh sát trở thành một phần chức nghiệp. Nuôi sống gia đình, chính thức ưa thích làm cảnh sát, ít càng thêm ít. Vương Vi liếc nhìn nàng một cái, đùa vừa cười vừa nói, Bạch đại đội, nếu tượng Mễ Tổng nói như vậy, ta đương làm đại lão bản, lấy ngươi về nhà. Cho ngươi từ chức đương làm toàn chức bà lớn, ngươi có nguyện ý hay không? Vậy không được, ta còn phải đương làm cảnh sát hình sự. Bạch Kiều Kiều không cần suy nghĩ, thuận miệng đáp, nói với Vương Vi, ta lấy ngươi về nhà, trực tiếp cho không để ý đến. Cũng không biết là thói quen Mễ Lan cùng Vương Vi tại cái vòng nhỏ hẹp lúc nói hưu nói vượn. Có lẽ hay là trong nội tâm nàng thật sự đối với việc này không ghét. Cái này là được rồi, người ưa thích đương làm cảnh sát hình sự, ta cũng vậy ưa thích đương làm cảnh sát hình sự, đây tuyệt đối là đại lời nói thật, cũng không phải nói Vương Vi có nhiều ưa thích cảnh sát cái này chức nghiệp. Mấu chốt tại trong đầu của hắn, ngoại trừ làm cảnh sát nhất quen thuộc, làm hắn khác đều cảm thấy không đáng tin cậy, không trong nghề không biết tình hình nghề đó, kiếm tiền không tính. Cho tới bây giờ, tại cổ phiếu thị trường cùng kỳ hạn giao hàng thị trường động tác, đối với Vương Vi mà nói, đều thuộc về chơi phiếu vé tính chất, lao một bả tựu đi, dù sao là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho dù toàn bộ thiệt thòi hết, cũng không tổn thương chính mình tiền vốn, đây không phải chức nghiệp. Vương Sở, ngươi nghiêu, Mễ Lan vươn trắng như tuyết ngón tay cái. Dính bột mì, đặc biệt đáng yêu. Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, cái đó đúng, sau này an tâm đi theo Vương Sở hỗn lăn lộn, bao người kiếm nhiều tiền. Mễ Lan cười tủm tỉm gật đầu, nói ra, đi, ta đây về sau hãy cùng định ngươi. Vương Sở, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, ta tuyệt đối thật biết điều, rất nghe lời. Lời này nghe tốt mập mờ, Vương Vi không khỏi mặt hiện đỏ hồng. Bạch Kiều Kiều lại trừng Mễ Lan liếc, nàng cảm giác, cảm thấy, tự từ khi biết Vương Vi về sau, Mễ Lan tự thay đổi, trở nên cùng trước kia rất không giống với, động một chút lại hội, hoa mắt si. Đương nhiên, đối với Vương Vi một người hoa mắt si, tại nam nhân khác trước mặt, có lẽ hay là yêu nhã ngạo khí Mễ Tổng, cao cao tại thượng, làm cho người không dám nhìn gần. Thậm chí tại đường uy trước mặt, Mễ Lan đều có thể tốt lắm bảo trì chính mình rụt rè. Mễ Lan liền hướng nàng giả làm cái mặt quỷ. Vương Vi đành phải cúi đầu làm văn thán, coi như không phát hiện, sợ chính mình không nghĩ qua là đem bả khống không ngừng. Làm ra cái gì khác người sự tình đến. Trên thực tế, Vương Sở cái này lo lắng thật đúng là không phải dư thừa. Cười cười nói mà gói kỹ sủi cảo. Bạch Kiều Kiều tự mình hạ nồi. Mễ Lan mở bình rượu đỏ. Ba người vây quanh tiểu bàn ăn. Rượu đỏ hạ sủi cảo. Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Hào khí tương đương ấm áp lãng mạn. Ăn xong sủi cảo, cũng không còn chơi bài. Ba người đều tự chiếm cứ một cái sofa, vây quanh tivi xem tivi, câu được câu không nói chuyện phiếm, rất buông lỏng. Không biết lúc nào, Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi đều đang ngủ, cứ như vậy lệch qua sofa ở phía trong, giấc ngủ rất sâu. Những ngày này, thật sự là bận quá quá mệt mỏi. Mễ Lan không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, lặng lẽ đứng dậy, cầm hai giường hơi mỏng chăn phủ giường, phân biệt cho hắn lưỡng đắp lên. Bạch Kiều Kiều trong ngực ôm cái bé thỏ trắng bố con rối, hai hàng lông mày cau lại, hô hấp đều đặn, ngủ được rất thật sự. Vương Vi đã có điểm già không nên nết. Mễ Lan cho hắn nắp chăn phủ giường thời điểm, nhìn như đang ngủ Vương Vi, bỗng nhiên tay vừa lộn, bắt được Mễ Lan mềm mại bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm chặt, lại sẽ cực kỳ nhanh buông lỏng ra. Mễ Lan lại kiều vừa thẹn, hung hăng chừng hắn liếc, lại chỉ thấy người này khóe miệng một kéo, lộ ra chiêu đó bài thức cười xấu xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.